Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105. Nổi danh Đằng Sơn Huyện. Tiểu Vũ, ngươi câu được bao nhiêu con lươn? Thấy hắn mang theo một cái thùng nước, nắm một cây dây thép, Ngô Đại Toàn cười hỏi. Hơn nửa thùng, phòng trừng có 30 mấy cân. Trần Vũ nói, đều nói Đại Dũng là chúng ta thôn đỡ đẻ tượng. Ta xem ngươi mới là thôn chúng ta đỡ đẻ tượng. Nhìn một chút trong thùng con lươn, trong lòng Ngô Đại Toàn khiếp sợ. Xuất phát từ nội tâm khen, đỡ đẻ tượng chỉ là người khác bắt con lươn, con ếch, thỏ, gà rừng các loại lợi hại. Nào đó một cái thôn đỡ đẻ tượng, chính là một cái trong thôn, chuẩn bị giã vị lợi hại nhất kia một người. Niên đại này nông thôn, không có bao nhiêu hoạt động giải trí, cũng liền cấy mạ, loại tiểu mạch, khoai lang, đánh hạt kê, thu lúa mì, đào khoai lang thời điểm bề bộn nhiều việc, còn lại thời điểm đều là nhàn rỗi. Nông nhàn lúc, người trong thôn tụ ba tụ năm chơi đánh bài, đánh kim hoa, xoa mạt chược, nhưng những thứ này đều là đại nhân tài có thể chơi đùa. Tiểu hài tử đi chơi, không ai mấy bàn tay mới là lạ. Tiểu hài tử mà, cấy mạ sau đó câu con lươn, sau đó câu con ếch, có lúc câu cá, có lúc câu tôm, thỉnh thoảng đi trên sườn núi đùa nghịch, trộm người khác thức ăn, ở trên sườn núi chuẩn bị ăn, nhà mình thức ăn, không có khác nhân gia hương, nhà mình cam quất, không có khác nhân gia ngọt, nhà mình dưa hấu, không có khác nhân gia ăn ngon. Tóm lại, chuẩn bị người khác vậy đúng rồi, chém một cây non cây trúc, chuẩn bị một cái ống trúc, trộn điểm chén đậu đậu tằm, hướng trong ống trúc một trang, thả lướt nước, dầu, muối, dùng trúc nắp chặn một cái, đặt ở thổ trên lò, dùng lửa đốt đốt một cái, hay hoặc là gọt mấy cây tăm trúc, mặc vào một ít huân hoặc làm, dùng lửa đốt một nướng, xuất ra điểm muối, lau chút dầu, chuẩn bị điểm hột tiêu mặt, hoa tiêu mặt, dùng lửa đốt thục sau đó, vừa thơm lại ăn ngon. Thúc, ba mẹ ta đều đi ra ngoài, nhiều như vậy con lươn, ta một người cũng không ăn hết. Ngươi tới một chút, Trần Vũ hỏi, được, ta đây sẽ không khách khí. Ngô Đại Toàn gật đầu một cái, kêu Ngô Khuê đem ra một cái thùng nước, ngã 4-5 cân con lươn đi ra. Trần Vũ nói, ta liền đi trước rồi, buổi trưa tới nhà của ta ăn cơm, một mình ngươi cũng lười nấu. Ngô Đại Toàn cười nói, ăn cơm coi như xong rồi. Trần Vũ cười nói, khách khí như vậy làm gì? Ngô Đại Toàn nói, trong nhà còn có thức ăn, không ăn xong lời nói, ngày mai sẽ hư rồi. Trần Vũ nói, vậy coi như xong. Ngô Đại Toàn gật đầu một cái, đi tới đại bá gia, lưu lại mấy cân con lươn. Trần Vũ đem còn lại con lươn, toàn bộ đưa cho đại bá. Tiểu Vũ, lập tức sẽ ăn cơm, lưu lại ăn cơm trở về nữa. Trần Đại Quân nói, không cần, trong nhà của ta còn lại được có thức ăn, chiều còn phải đi trong xưởng, ta đi về trước. Trần Vũ nói, Trần Đại Quân cười đáp một tiếng, Trần Vũ, ngươi câu được rất nhiều. Ninh Khuyết mang theo một cái thùng nước đi tới, vẻ mặt đắc ý hỏi, không có sưng, khả năng có 20-30 cân. Trần Vũ thuận miệng nói, này có 20-30 cân, 23 cái con mắt chứ. Ninh Khuyết vén lên túi nhìn một cái, buồn cười không dứt hỏi, cho Ngô Khuê bọn họ 4-5 cân, cho đại bá ta 10-20 cân, những thứ này đều là còn lại. Trần Vũ giải thích, trong thôn những điền đó, ta ngày hôm qua liền theo đuổi rồi, ngươi làm sao có thể câu lấy được 20-30 cân? Ninh Khuyết hoài nghi nói, Trần Vũ đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, là dùng thấu thị cùng niệm lực bắt con lươn. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cười nói, Nhân phẩm quyết định vận khí. Vận khí ta rõ ràng so với ngươi tốt rất nhiều. Cát Ninh Khuyết vẻ mặt khinh thường nói. Hai người nói vớ vẩn một trận, mỗi người nắm thu hoạch rời đi. Về đến nhà, Trần Vũ dùng nước sạch đem con lươn nuôi, đem ngày hôm qua là còn lại cơm nguội trương nhiệt, lại đem cua hấp, thịt kho tàu cá chép nóng một chút, thuần thục ăn cơm trưa. Thời gian vội vã, đảo mắt lại qua hơn 10 ngày. Trưa hôm nay, Trần Vũ cưỡi xe đi tới Đằng Sơn giã luyện xưởng. Trần Tổng Giám thấy hắn đi tới Đằng Sơn giã luyện xưởng trường xưởng Chu Bác Viễn, liền vội vàng nghênh đón. Trong xưởng như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Thép hợp kim mangan mỗi ngày sản xuất 800 tấn, ô cương mỗi ngày sản xuất 1.000 tấn. Mỗi ngày luyện ra ô cương cùng thép hợp kim mangan đều bị mấy nhà máy qua phân, trước mắt còn không có đối ngoại tiêu thụ. Chu Bác Viễn nói, sản năng có chút thấp. Trần Vũ nói, công nhân quá ít, chúng ta giã luyện xưởng dụng cụ, lý luận sản năng vì mỗi ngày 10.000 tấn, 24 giờ vận chuyển lời nói, cũng có thể đi đến hơn 9.000 tấn. Ta dự định kêu thêm một số người, chia làm 4 lớp 3. Chu Bác Viễn nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, nhìn chung quanh một lần, sau đó trở về Đằng Sơn kim loại hãng chế biến. Trần Tổng Giám, Đằng Sơn kim loại hãng chế biến trường xưởng Tả Vì Nước cười chào hỏi, kim loại hãng chế biến xưởng vẫn còn đang xây dựng, các loại xưởng xây xong, các ngươi liền rời qua, máy số lượng cũng rất ít, coi như chiêu nhiều hơn nữa nhân, bây giờ cũng không hề có tác dụng. Trần Vũ nói, ừ, Tả Vì Nước gật đầu phụ họa, toàn bộ kim loại hãng chế biến, cộng thêm trường xưởng cũng liền mười mấy người, kế toán, vật đoán, chất lượng loại bộ cũng không có cửa, mỗi ngày có thể sinh sản bao nhiêu lưỡi khoan? Trần Vũ hỏi, đủ loại cách thức lưỡi khoan cộng lại, mỗi ngày có thể sinh sản hơn 3.000 cây. Tả Vì Nước nói, lưỡi khoan tiêu lộ như thế nào đây? Trần Vũ lại hỏi, đơn đặt hàng cũng xếp hàng cuối tháng. Tả Vì Nước cười nói, dễ bán như vậy? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, lúc ban đầu sản xuất ra lưỡi khoan, đều bị Ngô lão bản trong bọn họ định, sau đó sinh sản lưỡi khoan, cũng bị Ngô lão bản bọn họ đồng bạn làm ăn mua. Bây giờ Đằng Sơn huyện biên giới kim loại hãng chế biến, sử dụng lưỡi khoan, 70% trở lên, đều là chúng ta sinh sản. Tả Vì Nước vẻ mặt tự hào nói, chúng ta sinh sản lưỡi khoan, tính năng như thế nào đây? Trần Vũ lại hỏi, độ cứng 45 độ dưới đây kim loại, phương pháp sử dụng thích đáng lời nói, liên tục chui mấy giờ, cũng không cần thay đổi lưỡi khoan. Tả Vì Nước nói, nhóm đầu tiên lưỡi khoan sản xuất ra ngày ấy, Ngô Trấn Sinh, Phan Vân Dương, Trương Đại Hải, Lý Phong Dụ, Tiền Tiến một người cầm một ít lưỡi khoan đi thử dùng. Phát hiện lưỡi khoan tính năng rất tốt, bọn họ cũng không ở bên ngoài mua lưỡi khoan rồi. Mấy đại cổ đông thương lượng một phen sau quyết định, ở mỗi cái lưỡi khoan thành phẩm bên trên, tăng giá 8 khối tiến hành bán ra. Vì vậy, Đằng Sơn kim loại hãng chế biến mỗi sinh sản một cây lưỡi khoan, tịnh lợi nhuận thì có 8 khối tiền, mỗi ngày sinh sản hơn 3.000 cây lưỡi khoan, một ngày là có thể kiếm hơn 2 vạn, một năm có thể kiếm hơn 6 triệu. Đây là sản lượng chưa đủ dưới tình huống, sản lượng tăng lên gấp đôi, chỉ là sinh sản lưỡi khoan, một năm chung quy lợi nhuận sẽ đi đến hơn 10 triệu. Hơn nữa đây là khấu trừ thành phẩm sau tịnh lợi nhuận. Tự lưỡi khoan dùng thử sau đó, Tam Dương cơ giới xưởng, Vân Dương cơ giới xưởng, Hoa Biển cơ giới xưởng, Dụ Phong ngũ kim xưởng, Khải Hoàn khuôn xưởng sử dụng lưỡi khoan, tất cả đều là ở Đằng Sơn kim loại hãng chế biến mua. Mấy nhà chủ hãng đều là Đằng Sơn đầu tư công ty cổ đông. Ở Đằng Sơn ngũ kim hãng chế biến, còn không có tiêu thụ viên dưới tình huống, bọn họ đem lưỡi khoan giới thiệu cho mỗi người đồng bạn làm ăn. Mà nay Đằng Sơn Kim Loại hãng chế biến sinh sản lưỡi khoan đã nổi danh Đằng Sơn huyện, nếu không phải lưỡi khoan sản năng chưa đủ, Đằng Sơn huyện biên giới hãng chế biến tuyệt sẽ không mua cái gì nhập khẩu lưỡi khoan. Quốc nội còn lại nhà máy sinh sản lưỡi khoan, hơi không cẩn thận sẽ nóng lên. Một khi lưỡi khoan nhiệt độ quá cao, đem độ cứng sẽ nhanh chóng hạ xuống. Độ cứng quá thấp, lưỡi khoan cũng chính là một cây sắt vụn. Độ cứng quá thấp, lưỡi khoan còn có thể cho kim loại khoan lổ sao? Ở phân xưởng nhìn một chút, Trần Vũ xoay người rời đi. Âm thầm suy nghĩ khi nào sinh sản máy tiện dùng đầu đao. Máy tiện phía trên dùng cắt đao, cái máng đao các loại, liền nghi đô muốn mấy chục đồng tiền một cái, đắt hở một tí mấy trăm, mấy ngàn đồng tiền một cái, kỳ lợi nhuận so với lưỡi khoan còn kinh khủng hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?